Luyến ái hắc đạo, chương 2, tình thú. Gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng V của khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố A, một nam một nữ đang an ổn ngồi trên giường. Chỉ thấy, cô gái gương mặt trẻ trung như học sinh trung học lại gợi cảm mị hoặc như yêu tinh câu hồn người. Trái ngược lại, người đàn ông kia là một vẻ thành thục ổn trọng, lạnh lùng cấm dục, đừng đùa nữa, cô nên dừng lại ở đây đi. Mắt thấy đôi tay xinh đẹp đang chậm rãi cởi ra cà vạt mình. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, dừng lại, cô mới không đâu à. Cà vạt vừa được tháo ra, cô nhanh chóng dùng nó cột lại hai tay của người đàn ông đối diện. Thấy hành động của cô, hắn cũng chỉ nhíu mày một cái. Xem thử cô muốn làm gì? Đại thúc, đừng có làm ra vẻ ông cụ non như vậy có được không? Hài lòng mà thắt lại một cái. Cô trực tiếp đẩy ngã hắn xuống giường, giang chân ngồi trên người hắn. Lúc này, hắn mới cảm thấy hành động của cô đã đi quá trớn rồi. Đây là đang làm gì? Khẽ dùng sức, cô cố định tay hắn lên đỉnh đầu, cả người nghiêng về trước gần như áp chặt vào người hắn. Đại thúc, đây gọi là, tình thú nha, vừa nói, cô vừa kề sát tai hắn thổi một ngụm khí nóng, sau đó lại liếm vành tai hắn một cái. Lúc này, bản thân hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục nhượng bộ thì sẽ thật sự gây họa. Dùng sức một cái, thân thể hắn nhanh chóng cứng đờ. Không ra, hắn cư nhiên không vùng tay khỏi bàn tay cô được. Cô nhóc này cư nhiên lại mạnh đến vậy. Đại thúc, lúc này, cô đang rất thích thú. Một tiếng đại thúc được cô gọi đến thích ý. Môi cô dán từ đôi mắt của hắn khẽ hôn một cái rồi đi dọc xuống mũi. Môi. Sườn mặt, tựa như đang phát thảo lại gương mặt tuyệt mỹ kia, cũng không nhìn biểu cảm của hắn. Cô bắt đầu hôn dọc xương quai xanh, mút một chút rồi lại dùng răng nanh khẽ cắn để lại một loạt dấu hôn trên làn da màu lúa mạch. Cảm nhận được hầu kết hắn nhúc nhích vài cái, môi cô thay đổi phương hướng mà liếm hầu kết hắn. Đại thúc a, chúng ta bắt đầu dùng bữa chính đi, vừa nói. Cô vừa dùng miệng mình mở ra từng cái cúc áo chiếc sơ mi của hắn. Rất hài lòng khi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đối phương. Khi chiếc cúc áo cuối cùng được mở ra, cô rất kinh ngạc mà nhìn lồng ngực rắn chắc của người trước mắt. Từng khối cơ bụng mạnh mẽ gợi cảm, liếm dọc từ yết hầu xuống dưới. Cô cắn nhẹ một cái lên hai điểm đỏ trước ngực hắn. Hơi thở của đối phương càng trở nên khó khăn. Hỗn độn, bàn tay cô lúc này cũng không rảnh rỗi, rất thành thạo mà di chuyển khắp lồng ngực hắn, cảm thấy có một thứ cứng rắn đang kề sát đùi mình. Cô rất ác ý mà xoay mông qua lại vài cái, tựa như khiêu khích mà nhìn hắn. Đại thúc, thích sao? Vừa nhìn hắn, cô lập tức sững người, gương mặt lạnh lùng của hắn lúc này đang ửng đỏ, bạc môi mím chặt lại vào nhau, hơi thở hắn dồn dập. Ánh mắt mang theo dục vọng mà nhìn cô, cái biểu cảm này hình như, đại thúc, anh không lẽ vẫn là xử nam đi, cô vừa dứt lời, sắc đỏ từ mặt hắn lại có xu hướng đỏ đến tận mang tai. Hắn nhắm mắt lại xem như cam chịu, à, tình hình này có chút quen thuộc, giống như ác bá trêu chọc thô nữ thì phải, mà ác bá ở đây, hình như là cô đi, cách chương.